Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, nghiền ép. Pháp tắc phù văn bao phủ, đáng sợ thần uy nhất thời buông xuống, trong nháy mắt tràn ngập, chấn áp toàn trường, Vân Vũ Sơn đại đương gia, ánh mắt nở rộ rạng rỡ quang huy, phảng phất xé rách màn trời. Nhất trưởng từ thiên khung trên cao vỗ xuống, mục tiêu trực chỉ bộ phương, muốn đem cái này mạo phạm bọn họ Vân Vũ Sơn ra hỏa cho mạt sát. Thần chi xuất thủ, uy lực tự nhiên không tầm thường, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống giống như. Đáng sợ uy có thể khiến người ta hô hấp đều là trở nên gấp rút. Lão thôn trưởng thân thể đang run rẩy, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất, bộ phương đứng tại chỗ. Mặt không đổi sắc, tuy nhiên hạ ấp thần triều chỗ đại thế giới, so với Minh Khư đại thế giới muốn phồn hoa nhiều, chỉnh thể thực lực cũng phải cao hơn Minh Khư đại thế giới. Bất quá, thần chi cũng không phải là như vậy phổ biến, muốn trở thành thần chi là cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà pháp tắc chi lực đối với người bình thường mà nói, 10 phần huyền ảo, căn không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, cho nên bán thần cùng thần chi, vẫn như cũ là đẳng cấp cao tồn tại, tựa như Vân Vũ Sơn, toàn bộ Vân Vũ Sơn xem như khu vực phụ cận thế lực mạnh nhất. Nhưng là cũng chỉ có đại đương gia là một tôn thần chi. Mấy vị khác lo liệu việc nhà, mạnh nhất cũng bất quá là bán thần, một tôn thần chi, tại hạ ấp thần triều, thậm chí có thể vào triều làm quan. Đương nhiên, nếu như là phổ thông thần chi, thu hoạch đến quan vị cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Nhưng là, nếu như trở thành thần triều quan viên, cơ cũng là một bước lên trời. Vân Vũ Sơn đại đương gia, nếu như không phải là bởi vì phạm tội được, cũng không có khả năng lựa chọn nhập hành làm cường đạo. Oanh, lão thôn trưởng run lẩy bẩy, thần chi lực lượng, nhượng hắn thậm chí sinh không nổi mảy may phản kháng dục vọng. Quá mạnh. Thần chi lực lượng thật đáng sợ, giống như thiên địa muốn ép sụp đổ xuống giống như. Chết, Vân Vũ Sơn đại đương gia trong ánh mắt bắn ra vạn thiên quang hoa. Nhất trưởng chính là hướng phía bộ phương đầu vỗ xuống, muốn đem bộ phương triệt để mạt sát. Tiểu Bạch nắm trường mâu, cơ giới trong mắt bắn ra sáng chói quang hoa. Bộ phương hơi hơi dương dương thủ trường, lại là ngừng Tiểu Bạch động tác. Tiểu Bạch, những người khác ngươi thu thập, tôn thần này, liền giao cho ta đi, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, bây giờ ta, chiến đấu lực đến cùng như thế nào? Bộ phương nói, Tiểu Bạch tựa hồ nghe minh bạch bộ phương lời nói, mắt sáng lên, thân hình nhất thời thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại sau, chính là ở phía xa, hướng phía nhất tôn bán thần lo liệu việc nhà trùng sát mà đi. Cùng rất nhiều cường đạo đại đánh nhau, lớn mật, đại đương gia không những không giận mà còn cười. Cái này bán thần, thế mà mưu toan lấy sức một mình, chống cự chính mình tôn thần này. Gia hỏa này cũng quá coi thường thần chi đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tước vũ bào nhất thời một trận xoay tròn. Tại toàn bộ người trong thôn trợn mắt hốc mồm bên trong, bộ phương phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chính là đi vào này đại đương gia trước mặt. Không sợ hãi chút nào trực diện một tôn thần. Đáng sợ pháp tắc chi lực quất vào mặt mà đến. Điểm điểm hơi lạnh tỏa ra. Phong tuyết trên bầu trời bao phủ. Phong tuyết pháp tắc. Đại đương gia ánh mắt bùng lên. Hướng phía bộ phương vung ra nhất trưởng. Nhất thời trên bầu trời. Hiện ra một cái băng xương tuyết long. Lôi cuốn tại trong gió tuyết. Hướng phía bộ phương đánh tới, muốn lấy thần chi hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, nghiền ép bộ phương lơ lửng trên trời cao, tước vũ bào tại bao phủ, tâm thần nhất động, trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra một đạo ngọn lửa màu bạc. Hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt, dù cho này phong tiết táo bạo, vẫn như cũ là không thể ảnh hưởng bộ phương trong tay hỏa diễm mảy may. Đối mặt này bàng bạc phong tiết cự long. Bộ phương nhẹ nhàng bật hơi, phảng phất tại gợi lên hỏa diễm, ngọn lửa màu bạc nhất thời chập chờn, trên đó lại có hoàn chỉnh pháp tắc chi lực nổi lên. Oanh, hỏa quang nhất thời đột nhiên táo bạo, hóa thành một cái ngân sắc đại bằng. Đại bằng triển xí, trong nháy mắt, đập cánh chính là tới gần này phong tiết cự long. Tại ngân sắc đại bằng đốt cháy phía dưới, phong tiết cự long, thế mà từng khúc hòa tan, dần dần biến mất. Đây là lửa gì? Đại đương gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, hít một hơi lãnh khí. Thân là một tôn thần chi, hắn không nghĩ tới hắn phong tiết pháp tắc thế mà lại tại trong ngọn lửa hòa tan. Liền xem như hỏa diễm pháp tắc, muốn hòa tan hắn phong tiết pháp tắc cũng không có dễ dàng như vậy. Thân hình lui nhanh, đại đương gia cảm giác được một cỗ nguy cơ. Bộ phương mang cho hắn vô cùng nguy cơ. Biết tránh, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Băng vải khuếch tán, thao thiết cánh tay nhất thời nổi lên. Giơ tay lên, tại thao thiết trên cánh tay một vòng. Nhất thời, hỏa diễm quấn quanh trên đó. Bắt đầu cháy hừng hực. Đối với cường đạo, bộ phương tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước đó lưu lại nhị đương gia tánh mạng, chỉ là làm dẫn đến những cường đạo này đầu lĩnh. Mà lại, hắn cần bọn cường đạo chiến thuyền tiến về thần triều triều đô. Tuy nhiên bộ phương rất lợi hại tin tưởng cẩu gia thực lực. Nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao thần triều triều đô không thể so với Minh Khư. Muốn phải nhanh một chút cùng cẩu gia bọn họ tụ hợp. Chân đạp hư không, bộ phương thần thức đột nhiên bạo phát. Trong tinh thần hải tựa hồ lật lên thao thiên cự lãng. Bộ phương thân hình vượt qua thương khung. Trong nháy mắt bước khoảng cách gần. Muốn chết. Đại đương gia không nghĩ tới bộ phương thế mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy nhiên cái kia quỷ dị hỏa diễm nhượng hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng là. Cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ a. Hắn là thần chi. Há có thể sợ một cái bán thần. Vươn tay. Tại bên hông một vòng. Nhất thời một cây trường thương nổi lên. Trường thương phía trên có hồng anh. Hồng anh tung bay. Hoành đâm mà ra. Phảng phất đem màn trời đều là gai ra cái lỗ thủng. Nhất thương trực chỉ bộ phương đầu mà đến. Phong tiết nhất thời cuồng bạo cuốn tới. Cong. Bộ phương giơ lên thao thiết cánh tay. Đối này hồng anh trường thương. Chính là oanh ra nhất quyền. Cả hai va chạm. Phát ra tiếng oanh minh vang. Đáng sợ lực đạo bạo phát. Này đại đương gia sắc mặt lại là biến đổi. Bộ phương trên nắm tay chỗ tán phát ra lực lượng đáng sợ cùng thiêu đốt lực lượng. Nhượng hắn cả khuôn mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Hắn phát hiện mình pháp tắc chi lực. Tựa hồ không làm gì được bộ phương. Tuy nhiên hắn chỉ là lĩnh ngộ nhất đạo pháp tắc thần. Nhưng là, tốt xấu là thần chi a. Đáng chết, ta thế nhưng là thần. Đại đương gia giận không kềm được. Hồng Anh thương bị đâm vung xuất ra đạo đạo thương hoa. Mỗi một đạo thương hoa đều là đem hư không đâm ra hắc động. Bộ phương nhếch miệng lên. Chiến ý lẫm nhiên. Chân đạp hư không. Lại lần nữa oanh giết ra ngoài. Đối mặt một tôn thần chi cũng là không tránh không né. Luân hồi pháp tắc tại thao thiết trên cánh tay nổi lên. Dù cho không phải hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Nhưng là khí tức chỉ là vừa xuất hiện, chính là áp chế đại đương gia pháp tắc liền vận chuyển đều làm không được. Cái sau cũng là sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ. Vũ trụ chí cường pháp tắc, đại đương gia một mặt như thấy quỷ. Trước mắt người thanh niên này, lại là một vị lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt. Khó trách, lấy bán thần tu vi, có thể chiến thần, lĩnh ngộ bực này pháp tắc cường giả. Đều không thể lẽ thường mà nói. Lòng cốt thái đao nổi lên. Tại bộ phương trong tay xoay tròn. Ánh vàng rực rỡ quang mang bắn ra sáng chói. Nhất đao. Trảm tiên. Bộ phương thản nhiên nói. Nhất thời. Sau lưng phảng phất hiện ra nhất tôn khôi ngô thân hình. Một đạo đao mang. Giống như theo thiên ngoại thiên chém xuống giống như. Đao mang những nơi đi qua. Hết thảy từng khúc băng liệt. Đại đương gia trở tay chính là nhất thương, đem phong tiết pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, oanh minh nổ vang, đao mang cùng hồng anh thương đụng vào nhau. Đại đương gia giống như một quả đạn pháo, từ thiên khung trên cao bị phi tốc đánh xuống, hung hăng nện rơi trên mặt đất vỡ vụn ra một cái hố sâu. Toàn bộ người trong thôn, đều là trợn mắt hốc mồm. chung quanh bọn cường đạo cũng là hoảng sợ không khỏi. Bán thần, thế mà đem thần cho đánh xuống thiên khung. Ông, Bộ Phương cong ngón búng ra. Ngân sắc thần hỏa nhất thời phi tốc nhảy lui mà ra. Phi tốc bắn ra, chớp mắt chính là rơi vào này đại đương gia trên thân thể. Rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Này đại đương gia bị thần hỏa cho bao vây lại. Chỉ còn lại có rú thảm. Chung quanh bọn cường đạo toàn thân rét run. Phảng phất tại nhìn ác ma giống như nhìn lấy Bộ Phương. Bọn họ đại đương gia. Cường đại như vậy tồn tại. Nhất tôn chánh thức thần chi. Thế mà tại thời khắc này. Bị giết. Không sai. Hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Bọn họ đại đương gia liền thần thức đều không có trốn tới. Chính là bị đốt đốt thành cho bụi. Trên mặt đất, Tiểu Bạch giống như nhất tôn ma thần. Xông vào cường đạo bên trong. Không ngừng trùng sát, như vào chỗ không người. Không người nào có thể ngăn cản hắn. Cờ xí rơi xuống, trường thương bốc lên. Giống như nộ long trùng kích. Bọn cường đạo thân thể nhất thời nhao nhao nổ bể ra tới. Không ngừng băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, tàn hồn điên cuồng chạy trốn, cũng là bị Tiểu Bạch cho hấp thu. Giờ khắc này Tiểu Bạch, giống như nhất tôn ma thần, uy áp toàn trường. Tuy nhiên Tiểu Bạch không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là, hắn chiến đấu lực, không hề yếu bán thần. Thậm chí so với bình thường thần chi đều không kém. Bộ Phương mạnh, làm theo Tiểu Bạch mạnh. Người trong thôn, ngây ra như phỗng. Nhìn qua một người một khôi lỗi, đem uy chấn tứ phương Vân Vũ Sơn cường đạo cho trùng sát hầu như không còn. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là như vậy hư huyễn. Thần hỏa bay trở về Bộ Phương trong tay, lại một lần thôn phệ nhất đạo pháp tắc chi lực thần hỏa. Nó sức ép lên càng mạnh mấy phần. Bất quá, chỉ thế thôi, không có có dư thừa biến hóa. Có thể là cái này đại đương gia pháp tắc chi lực quá yếu duyên cớ đi. Đối với Vân Vũ Sơn cường đạo, Bộ Phương đương nhiên sẽ không có chút đồng tình. Bọn họ chết chưa hết tội. Đồ thôn vô số bọn họ, chung quy là bị chịu trừng phạt. Nhị đương gia ngơ ngác nhìn lấy vẫn lạc đại đương gia. Cùng tử thương vô số cường đạo, thân thể như run rẩy dữ dội đứng lên. Sau một khắc, Tiểu Bạch ánh mắt quay tới. Một thanh trường thương đột nhiên tại trước mắt hắn phóng đại. Trong nháy mắt đem đầu hắn cho xuyên thủng. Người trong thôn, đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhượng bốn phía thôn làng oán hận vạn phần Vân Vũ Sơn cường đạo. Thế mà cứ như vậy bị diệt. Chiến đấu, lấy nghiền ép cục thế. Kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.